Kiếm đạo độc thân, chương 1795, Tân Bình đấu đối kháng. Góc truyện audio.com, cho nên Lục Khang mới cho rằng như vậy. Được rồi, những chuyện này cũng không có liên quan tới ta. Lục Khang lắc đầu, đáng tiếc tu vi của Sở Mộ này quá thấp. Nếu như là tạo hóa cảnh bát trọng thiên hoặc là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên mà nói. Cho dù có yêu nghiệt tới đâu, bất kể vượt cấp khiêu chiến như thế nào. Nếu như khởi điểm của bản thân quá thấp mà nói, lực lượng có thể phát huy ra cũng chỉ có hạn mà thôi. Giả sử Sở Mộ yêu nghiệt tới mức có thể dùng tu vi kiếm vương tam tinh đối kháng với kiếm vương lục tinh, cũng không có tác dụng gì lớn, bởi vì kiếm vương lục tinh thực sự quá nhiều. Kiếm vương cao giai cường đại hơn kiếm vương lục tinh cũng có rất nhiều. Sở lão đại, về sau ngươi chính là lão đại của ta. Trịnh Bác làm ra vẻ muốn ôm đùi, kêu gào, lão đại, những người khác lại vô cùng chỉnh tề quát, thiếu chút nữa là tung doanh trại. Sở Mộ đột nhiên bộc phát làm cho bọn họ bị chấn động. Kinh ngạc tới ngây người, khó có thể tưởng tượng ra được, hóa ra Sở Mộ tu vi thấp nhất trong tiểu đội bọn họ lại là người cường đại nhất. Trước kia bọn họ cũng từng suy đoán. Nghĩ tới việc Sở Mộ tuy rằng là kiếm vương tam tinh nhưng lại có thực lực chống lại kiếm vương tứ tinh. Cho nên mới phục quân dịch, bởi vậy cũng không có ai xem thường hắn. Nhưng mà chống lại kiếm vương tứ tinh và đánh bại kiếm vương tứ tinh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đánh bại kiếm vương tứ tinh và đánh bại kiếm vương ngũ tinh lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không hề lo lắng. Sở Mộ đã biến thành lão đại của tiểu đội thứ 8 thuộc trung đội thứ 8 trong đại đội thứ 8. Mà ngay cả tiểu đội trưởng Hàn Quang cũng bội phục Sở Mộ không thôi. Thiên phú cường vô cùng nhưng cũng không đi khoe khoang khắp nơi. Sau một ngày nghỉ ngơi, huấn luyện lại bắt đầu. Sở Mộ vừa mới xuất hiện đã lập tức trở thành tiêu điểm. Vô số ánh mắt đảo qua trên mặt hắn. Những người không có tận mắt nhìn thấy đều muốn nhìn Sở Mộ một chút xem có phải hắn ba đầu sáu tay hay không. Không ngờ lại mạnh mẽ, hung tàn như vậy, vẻ mặt Sở Mộ lạnh nhạt, đối với tất cả ánh mắt chung quanh làm như không thấy. Ba tháng huấn luyện, kỳ thực rất ngắn, tháng thứ nhất huấn luyện bản thân làm chủ, tháng thứ hai huấn luyện bản thân ít dần đi, hơn phân nửa thời gian dùng để huấn luyện tiểu đội. Đây là một chiến trận, tên gọi là hồn viên trận, là tập trung lực lượng đám đông, tạo thành một chỉnh thể, tiểu đội 30 người, phải làm thế nào mới có thể phối hợp tốt nhất, phát huy ra uy lực siêu việt bản thân, như thế nào mới có thể giết chết địch nhân mà bảo toàn được bản thân. Không huấn luyện không biết, khi huấn luyện Sở Mộ mới hiểu được, nếu như hơn 10 kiếm vương ngũ tinh trước đó nắm giữ phương pháp phối hợp như hiện tại. Coi như hắn vận dụng kiếm lực nhị cấp, toàn lực bạo phát cũng không nhất định đánh bại được bọn hắn. Tuy rằng phương thức phối hợp kia cũng không phức tạp, nhưng mà một khi tạo thành phối hợp, tựa như một chỉnh thể, không còn là đơn lẻ nữa. Một tháng huấn luyện rất ngắn, rất nhanh đã qua đi, trên cơ bản mọi người đều nắm giữ hồn viên trận này. Hơn nữa còn có thể phối hợp thuần thục. Nhưng mà so với mức hóa thành cùng một thể còn có chênh lệch không nhỏ. Rất đơn giản, cần phải trải qua khảo nghiệm chiến tranh chính thức, chỉ dựa vào luyện tập, lý thuyết, cuối cùng cũng có hạn, lại nghỉ ngơi một ngày. Bất quá lúc này không có xung đột gì xảy ra, tất cả bình an vô sự vượt qua một ngày này. Tháng thứ ba, cũng là tháng cuối cùng, trừ ôn lại huấn luyện hai tháng trước ra, còn có huấn luyện mới. Đó chính là đem 18 doanh tân binh huấn luyện tập thể. Nói đơn giản, là tạo ra phiên bảo hồn viên trận siêu cấp mà thôi. Tiểu đội tạo thành hồn viên chiến trận là trận cơ bản nhất. Rồi sau đó từng tiểu đội phối hợp với nhau, cuối cùng tạo thành một chiến trận hình tròn, rất lớn do 3 vạn người cấu thành, nếu không phải do một ít điều kiện hạn chế. Thậm chí còn có thể bày ra cự vô phách chiến trận mấy trăm vạn người. Rất nhanh tháng thứ ba cũng qua đi, huấn luyện hồn viên chiến trận bản siêu cấp trên cơ bản đã đạt tiêu chuẩn. Nếu như muốn tiến thêm một bước thì phải trải qua chiến tranh chính thức. Liên tục 3 tháng huấn luyện khiến cho mỗi một kiếm giả đều phát triển. Các đội viên cũng một tiểu đội có quan hệ khá tốt. Vị trí lão đại của Sở Mộ càng thêm kiên cố, bởi vì các đội viên khác rất là bội phục hắn, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lại ngộ tính kinh người. Những thứ Hàn Quang dạy, Sở Mộ thoáng cái có thể nắm giữ, lý giải, từ một suy ra ba, khiến cho Hàn Quang kính nể không thôi. 3 tháng huấn luyện chấm dứt, kế tiếp là thời điểm khảo nghiệm thành quả huấn luyện của các ngươi. Tiểu đội tụ tập lại, Hàn Quang nói, dựa theo quy củ thường ngày, kế tiếp sẽ tiến hành 3 trận đấu, theo thứ tự là tiểu đội đấu đối kháng, tân binh phân doanh đấu đối kháng cùng với từng binh sĩ tự mình tác chiến. Kế tiếp Hàn Quang giải thích về 3 trận chiến một chút. Tiểu đội đấu đối kháng là tiểu đội 30 người, thi triển hồn viên chiến trận, đối kháng với những tiểu đội khác, đối kháng này trước tiên là tiến hành ở mỗi một trung đội. Sau đó là đại đội, rồi sau đó là một doanh tân binh, cuối cùng là đối kháng với toàn bộ tân binh trong doanh. Tiểu đội đứng top 3 đều có thể nhận được ban thưởng. Tân binh phân doanh đấu đối kháng là trận đấu giữa các doanh với nhau. Tổng cộng 100 doanh, doanh đứng thứ nhất cũng sẽ được ban thưởng, doanh đứng thứ hai, thứ ba và những vị trí sau đều không có ban thưởng. Cuối cùng là các binh sĩ tự mình tác chiến, là một mình đấu đối kháng. Chiến tranh đúng là do tập thể, nhưng mà có một ít thời điểm cũng rơi vào trong tình trạng một mình hành động. Cho nên từng binh sĩ đối kháng cũng là một phần rất là quan trọng. Dùng thực lực các ngươi, trong lúc đối kháng tiểu đội rất khó có thể nắm được thành tích tốt. Bất quá tham dự là vì kiểm nghiệm thành quả huấn luyện trong khoảng thời gian này của các ngươi. Cho nên không cần hy vọng quá lớn. Hàn Quang nói, về phần tân binh doanh đối kháng với nhau thế nào thì không dễ dự đoán. Mà cuối cùng các binh sĩ tự mình tác chiến, mỗi đội đề cử ra một nhân tuyển, lại ở trong một hoàn cảnh, trước tiên đối kháng với tân binh trong cùng một doanh, sau khi thu được top 3 mới có thể tham dự đối kháng của 100 doanh. Top 3 cũng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Các ngươi suy nghĩ xem, ai là người lựa chọn thích hợp nhất trong các ngươi? Cách chương.